Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 554, bị phế linh căn nữ tu, 50. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Ma Tông đệ tử đã đối thánh nữ cô đầu dạp xuống đất bội phục. Phía trước kiếm về đều là người tàn tật coi như. Lần này, thẳng thắn nhặt một cái A thổi trở về. Còn là thần hồn bị hao tổn đặc biệt nghiêm trọng. Còn phải thời gian dài tại Ngọc Lập ôn dưỡng linh hồn. Tại trong ngọc bội ấm dưỡng linh hồn Bùi Tuyết, cũng là đối đường quả hành vi cảm thấy không hiểu. Phí lớn như vậy đại giới cho nàng tụ hồn, chính là vì thức chết Phượng Phi Linh. Nàng lắc đầu, an tâm ở tại trong ngọc bội, liếc nhìn đường quả ném cho nàng hồn tu công pháp. Nàng là người thời điểm, bởi vì thể chất vấn đề không thể tu luyện, hiện tại thành hồn hồn. Ngược lại là có thể sửa cái này hồn sửa công pháp. Nàng liếc mắt liền nhìn ra công pháp này thật là cao cấp có phải hay không? So với nàng lật xem qua bất luận cái gì tu luyện công pháp đều muốn lợi hại. Tăng thêm nàng có một viên thông minh tuyệt đỉnh đầu óc. Đối công pháp lực lĩnh ngộ, phảng phất liền là một loại trời sinh năng lực. Tu luyện thật là nhanh không được. Đường quả tâm tình rất mỹ diệu a. Dưới tay một mảng lớn thiên tài, đại bộ phận đều là nàng đồ đệ, không phải nàng đồ đệ, còn lại đều bị nàng làm tới ma tông đến, từng cái đều là nàng ma tông người, còn cùng Phượng Phi Linh có thù, liền là cái kia cơ thành thiện, cũng thường xuyên hướng ma tông chạy, kém chút không có đem ma tông xem như nhà hắn, thánh nguyên tông tông chủ cũng không ngăn cản, các trưởng lão cũng không có cách nào. Ai kêu lúc trước Phượng Phi Linh muốn giết cơ thành thiện? Vu hãm cơ thành thiện, bọn hắn chẳng những không có ngăn cản, dưới tay có tiềm lực đệ tử trưởng lão. Ước gì cơ thành thiện ra chút chuyện mới tốt đây, hiện tại muốn đổi ý cũng không kịp. Không bao lâu, cơ thành thiện thẳng thắn thoát ly thánh nguyên tông đệ tử thân phận. Kỳ tông chủ cũng không có ngăn cản, phía trước Phượng Phi Linh như vậy dễ dàng đạt được. Những cái kia đứng ra nhộn nhịp chỉ tội cơ thành thiện. Không chỉ có Phượng Phi Linh an bài người, còn có Thánh Nguyên Tông đệ tử. Cái này đã để cơ thành thiện tâm lạnh, còn không bằng đến Ma Tông. Ma Tông đệ tử biết cơ thành thiện gia nhập Ma Tông về sau. Lẫn nhau quan sát, cuối cùng ngay trước mặt cơ thành thiện, cảm thán một câu, lúc này là cái kiện toàn. Ân, thánh nữ cô cuối cùng không chiếm người tàn tật. Hai câu này, đem cơ thành thiện chuẩn bị có chút không hiểu thấu. Nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch, bởi vì hắn tại Ma Tông, phát hiện thật nhiều. Thiên tài, từng cái đều không thể so hắn kém. Ta gọi ôn ý thánh nữ cô là sư phụ ta. Ta là nàng đại đệ tử. Ta gọi cốc cầm, ta là nàng nhị đệ tử. Ta gọi, chúng ta đều là tại chán nản nhất, gần như phế nhân thời điểm. Bị sư phụ kiếm về, còn có ta cũng vậy, mặc dù ta không phải thánh nữ cô đệ tử, nhưng ở ta trong suy nghĩ, nàng giống như ta tái sinh phụ mẫu, nói chuyện là Lạc Trần, ta là thánh nữ cô để cho người theo trong sông vớt lên. Lúc ấy kém chút liền chết, thánh nữ cô thật là một cái thuần túy người, liền rất tốt cơ duyên đều không tham lam, Lạc Trần một mặt cảm thán. Hắn liền không có gặp qua dạng này không thèm để ý người. Sư phụ luôn luôn nói, không cần chúng ta báo đáp, duy nhất nói nhiều nhất chính là, để chúng ta cố gắng tu luyện, sau đó một ngày nào đó cùng lúc xuất hiện trước mặt Phượng Phi Linh. Tức chết nàng, ôn ý nhịn không được buồn cười, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng chúng ta thật rất muốn báo đáp nàng, vì lẽ đó một lòng cố gắng tu luyện. Liền chờ lúc nào đi thức chết Phượng Phi Linh, chưa có lấy lại tinh thần đến cơ thành thiện, cuối cùng hắn nghẹn một câu, ta cũng kém chút chết rồi, chết tại Phượng Phi Linh dưới kiếm, là nàng đột nhiên xuất hiện, một kiếm đánh bay Phượng Phi Linh, ta mới nhặt một cái mạng, cái kia tất cả mọi người là huynh đệ, Lạc Trần nắm ở cơ thành thiện bả vai, chúc mừng ngươi a thành thiện huynh, ngươi cũng coi là bị thánh nữ cô kiếm về. Cách chương.